Ngoài ý muốn mang thai sau, ta thành bất tử chi thân. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, tiệc cưới tam, chương 3 hủy đi đạn tổ đã tới. Bất quá không có hành động thiếu suy nghĩ. Triệu Chí Quân cảm xúc cực không ổn định, trong tay còn có con tin. Không thể dùng võ lực đột kích, ai cũng không dám gánh trách nhiệm. Nếu là võ trang đi vào không giải cứu hại nhân chất. Ngược lại dẫn Triệu Chí Quân đem bom điểm, này hậu quả ai gánh vác? Yến thị cục công an cục trưởng cũng tới rồi. Võ cảnh vây quanh ở đại sảnh cửa, khách sạn dưới lầu lôi kéo cảnh giới tuyến, sơ tán xem náo nhiệt đám người, tình huống như thế nào. Vương cục trưởng hỏi, hủy đi đơn tổ hội báo. Khoảng cách quá xa, mục tiêu dùng con tin che ở trước người. Cụ thể kích cỡ thấy không rõ lắm, siêu, lại đốn hạ. Bất quá vương cục, ta cảm thấy này bom hẳn là tự chế. Căn cứ mới vừa đến tin tức, Triệu Chí Quân sơ trung không tốt nghiệp, lấy năng lực của hắn, chế tạo bom uy lực hẳn là không phải quá lớn. Chúng ta có thể áp dụng vũ lực, ném vào đi, ta cùng tiêu đội trong ngoài nhất đột kích. Vương cục suy nghĩ một chút, lắc đầu phủ định, không thể, ngươi cảm thấy thế nào liền thế nào. Không còn có hiểu biết rõ ràng tình huống trước, không được hành động thiếu suy nghĩ, lại hỏi, bên trong tình huống thế nào? Chúng ta đầu nhi còn ở bên trong, còn có Vân Thành tới phó chi đội trường vãn hồi chu, hình hình sự tiểu ngô nói xong. Nhìn mắt vương cục, hội báo, 2 tháng rưỡi trước, Lưu Thuyết báo nguy xưng Triệu Chí Quân đệ đệ Triệu Minh học cưỡng gian nàng. Đầu nhi mang theo người đi trường học thỉnh Triệu Minh học đến trong cục một chuyến. Đã điều tra rõ là Lưu Tuyết phu hạ mơ siêu 16 hào. Hôm trước sự tình, Triệu Minh học bởi vì không khảo hào, chỉ khảo cái tam bổn phận số, ở trong nhà tự sát, đêm nay tam điểm 40 phân, Quý Lam tiểu khu phát sinh cùng nhau diệt môn thảm án. Lưu Tuyết một nhà 3 người không một người còn sống. Hiện tại đã phong tỏa hiện trường, chờ đợi tiến thêm một bước lấy được bằng chứng, ở đây mọi người đã khẳng định Lưu gia diệt môn hung. Thủ là ai? Vương cục sắc mặt trầm xuống, đang muốn mở miệng, đột nhiên nghe được bên trong nữ nhân tiếng thét chói tai, a a a. Cầu xin ngươi thả ta, Lôi Tử cứu ta, đừng kêu. Triệu Chí Quân hướng về phía tới gần Tiếu Lôi giữ tận cười 2 tiếng. Ngươi lại qua đây a. Lại qua đây không nổ chết nàng trước muốn nàng mệnh. Tiếu Lôi nguyên bản đột kích, nào biết đâu rằng Triệu Chí Quân tính cảnh giác rất cao. Từ túi tiền lấy ra đao trực tiếp không chút do dự chui vào Tào Như eo bụng. Tiếu Lôi cả người mau điên rồi. Vãn hồi chu gắt gao ngăn lại người. Nhìn về phía Triệu Chí Quân, ngữ khí lạnh băng hỏi. Ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Nếu là tưởng đồng quy vu tận đã sớm bật lửa bom. Chậm chạp kéo không có bậc lửa, bằng không là Triệu Chí Quân có sở cầu, bằng không chính là Triệu Chí Quân ấp ủ khác ta muốn ta đệ đệ sống lại. Triệu Chí Quân huy dao nhỏ, lạnh băng mũi đao nhỏ giọt Tào Như huyết, chỉ vào Tiếu Lôi, nếu không phải hắn cùng cái kia tiện nhân một đám kia học sinh như thế nào sẽ kêu rõ ràng cưỡng gian phạm. Nếu không phải bởi vì bị cái kia tiện nhân ảnh hưởng. Rõ ràng như vậy tốt thành tích sao có thể không thi đậu hảo đại học. Hắn liền sẽ không tự sát. Các ngươi đều đáng chết. Đáng chết, người này đã điên cuồng, vãn hồi chu ánh mắt lạnh. Nói chuyện là giải quyết không được. Đặc biệt Tào Như bị thương. Xem đổ máu tình huống lại không hành động Tào Như liền nguy hiểm mơ siêu hắn nhìn mắt Tiếu Lôi. Quần áo che giấu chỗ so cái thủ thế. Hắn tới phác. Tiếu Lôi giúp hắn làm yểm hộ, hấp dẫn Triệu Chí Quân lực chú ý. Rốt cuộc Trương Chí Quân hận đến là Tiếu Lôi. Ánh mắt đều ở Tiếu Lôi trên người, thính khẩu, vương cục. Tình huống thực nghiêm túc, con tin đã bị thương. Vừa rồi mục tiêu huy động khi, ta nhìn đến bom một góc, là tự chế, uy lực không lớn, hủy đi đạn tổ khuôn mặt nôn nóng. Ánh mắt khẩn cầu, cục trưởng, chú ý an toàn. Hành động vương cục trường hạ đạt mệnh lệnh, dẫn đầu tiểu tổ trưởng mang theo võ trang đội ngũ hướng tiến hướng, bên trong, vãn hồi chu đã phát. Cục Triệu Chí Quân, Tiếu Lôi ôm Tào Như, Triệu Chí Quân bị áp đảo trên mặt đất, một đôi nhuộm đầy tơ máu mắt nghiêng điên đảo nhìn đến tiến vào kia một đám cảnh sát vọt vào tới. Hắc hắc cười hai tiếng, đều đi tìm chết, vãn hồi Chu chú ý tới Triệu Chí Quân áo khoác xốc lên bom. Đọc dây nhanh chóng nhảy lên, hắn mí mắt nhảy hạ, này căn bản không phải Triệu Chí Quân eo trước lôi quàn. Cơ hồ là theo bản năng, không làm tự hỏi vãn hồi Chu hướng ra phác, hô to, triệt, không một, mỏng manh đọc dây âm đột nhiên im bặt oanh. Vãn hồi Chu bị khí lãng đánh sâu vào da mấy mét có hơn. U tai ầm vang, nội tạng như là ở thiêu đốt, khoang miệng tất cả đều là tràn ra tới huyết. Hắn hai mắt vô pháp mở, tư duy chậm rãi biến mất, thẳng đến tim đập đình chỉ, một vòng sau. Yến thị nhân tâm bệnh viện 603 giường thật là mạng lớn. Nghe tiểu tôn nói, nàng cùng Lý Đại Phu đi vào thời điểm, nơi nơi đều là người bệnh, tạc huyết nhục mơ hồ, bên ngoài còn hảo, mệnh đều lưu trữ, tới gần nhất bên trong liền không được. 603 giường ly gần nhất, không thành tưởng còn nhạt về một cái mệnh, chính là đáng thương kia đối phu thê. Ngày đại hỉ, hộ sĩ chưa nói xong thổn thức không thôi, một khắc hộ sĩ xen mồm. Tân nương tử cũng tồn tại, kia cũng xem ai che chở, hộ sĩ cảm thán. Không bạch gả sai người, nàng trượng phu gắt gao hộ tại thân hạ, nàng mệnh hảo, cũng không tốt, trượng phu không có, đặc đại nổ mạnh án. Hai chết 13 thương, hoành động cả nước, cũng thượng Weibo hot search. Yến thị dĩ vãng bình bình an an ngày thường lông gà vỏ tỏi sự tinh có. Ăn trộm ăn cắp cướp bóc trộm cướp cũng không ít, nhưng còn không có xuất hiện quá như vậy trọng đại án kiện. Hợp với 8 đến 18 lưu gia diệt môn thảm án, đã nhiều ngày xuống dưới. Yến thị ba tánh trà dư tửu hậu đều đang nói chuyện này, y tá trưởng gõ hạ cái bàn. Làm gì đâu, 603 giường hôm nay xuất viện. Đi nhìn điểm mơ siêu, vừa mới nói chuyện hai vị hộ sĩ vội vàng hướng phòng bệnh đi. Lối đi nhỏ hành lang hai người còn ở nhỏ giọng nói. Này 603 giường không chỉ có mạng lớn còn mệnh ngạnh. Lúc này mới một vòng liền chuyện gì cũng chưa, là. Bất qua ánh mắt có chút không thích hợp, ta lần trước đi vào đổi dược, thấy 603 giường nhìn chằm chằm rau gọt hoa quả xem. Không biết tưởng cái gì, đã trải qua việc này, khẳng định sợ hãi, vãn hồi Chu đổi hảo quần áo. Đại mùa hè như cũ một thân áo dài quần dài, hắn trước kia là không sợ nhiệt, lần này tỉnh lại có chút sợ lạnh. Hôm nay dương quang có chút mãnh liệt, chiếu người đôi mắt hoa mắt, bên tai như là còn lưu tại ngày đó hiện trường oanh nổ mạnh thanh, sau lưng vang lên tiếng bước chân. Vãn hồi Chu quay đầu thấy là hộ sĩ. Chào hỏi qua xuất viện thủ tục đã làm thỏa đáng, đôi tay trống trơn ra bệnh viện, trên người hắn quần áo vẫn là thác hộ sĩ mua, bệnh viện cửa đánh xe. Vãn hồi Chu ngồi ở xếp sau, không đợi ca hỏi chuyện, nói thẳng, phúc viên mộ viên, ai, ca ứng hòa thanh, chuyến xuất phát khởi động, lộ ra sau xe kính nhìn về phía xếp sau, người này lớn lên nhưng thật ra hảo, một bộ bệnh nặng mới khỏi bộ dáng. Ngồi ở một bên không biết tưởng cái gì, trong xe an an tĩnh tĩnh. Ca thích náo nhiệt, thấy người này cũng không phải có thể liêu lên. Dứt khoát vặn ra quảng bá 8 đến 18 hai khởi thảm án. Về thế nhưng là bởi vì một vị nữ đồng học trò đùa dai. Đồng thời nàng cũng trả giá huyết đại giới. Căn cứ phóng viên phỏng vấn hiểu biết, Triệu gia hai huynh đệ cha mẹ chết sớm. Triệu Chí Quân sơ trung bỏ học mang đại Triệu Minh học. Hai huynh đệ quan hệ thân hậu, Triệu Minh học học tập thành tích ưu tú, vẫn luôn ở trọng điểm ban, mỗi năm lấy học bổng, nghe toàn ban đồng học đánh giá. Triệu Minh học ngày thường làm người cao ngạo, không hảo tiếp xúc, vẫn luôn khinh thường học tập không tốt học sinh, người chết lưu thuyết còn lại là bình. Thường ban học sinh, học tập thành tích không tốt. Theo hiểu biết, lưu thuyết ngày thường thực sĩ diện, cũng từng phát sinh quá phòng ngủ đánh nhau khi dễ nữ đồng học sự tình. Báo giả cảnh trước, chúng ta từ lưu thuyết một hảo bằng trong miệng hiểu biết. Lưu thuyết đã từng cùng nàng nói qua, Triệu Minh học khinh thường nàng trước mặt mọi người rơi xuống nàng mặt mũi. phải cho Triệu Minh Học một cái giáo huấn, chuyên gia phân tích. Triệu Minh Học là nội tâm mẫn cảm, tự ti thả kiêu ngạo, bởi vì thi đại học thất lợi, đại chịu đả kích mới lựa chọn kết thúc sinh mệnh, mà người chết Lưu Thuyết còn lại là con gái một, bị trong nhà chiều hư, không hiểu pháp luật báo giả cảnh vu hãm người khác, bi kịch đã phát sinh. Ở chỗ này kêu gọi các gia trưởng có thể nhiều hơn quan tâm hài tử tâm lý khỏe mạnh. Phản đối bạo lực học đường, không chỉ có là vũ lực vẫn là ngôn ngữ. Triệu Minh Học tự sát cũng là vì trường học đồn đãi vớ vẩn nhân tố nơi. Ca nghe được gật đầu, đều một tuần, nhà đầu này phiến tử thật là hại như vậy nhiều người, vãn hồi Chu không nói gì. Nghiêng mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ, ca cũng không đình, tự quyết định tán gẫu. Đáng thương những cái đó, cảnh sát, ai thật là, vẫn là hôn lễ thượng. Bất quá lời nói lại nói trở về, nếu không phải cái kia cảnh sát đi trường học mang đi cái kia Triệu gì đó. Cũng không lớn như vậy hiểu lầm, đều thi đại học sắp tới. Người nói lén lặng lẽ thỉnh qua đi cũng liền không việc này, mặc kệ như thế nào thỉnh Triệu. Minh Học, trường học đều sẽ có lời đồn đãi. Đây là Lưu Thuyết báo giả cảnh mục đích hai chết. Cái kia cảnh sát cũng đủ đàn ông, che chở thức phụ nhi. Nghe nói còn có cái hướng đặc biệt mau hủy đi đạn tổ, mộ viên tới rồi, 8 tháng đế hạ mạt. Trước 2 ngày mới hạ quá vũ, yến thị độ ấm chợt hàng mấy độ, mộ viên địa chỉ chỗ dựa, cây cối xanh tươi tốt. Chỉ là đứng ở cổng lớn đều cảm thấy một trận âm lãnh khí ập vào trước mặt, vãn hồi Chu từ trước đến. Nay không tin quỷ thần, nhưng lúc này đây lại dao động. Hắn chính là sống sờ sờ ví dụ, mộ bia là tân lập. Màu đen đá cẩm thạch trơn bóng, dán tiếu lôi ảnh chụp, tóc ngắn thực tinh thần có chút mập ra lại cười vẻ mặt hạnh phúc. Đại ca tiếu lôi tồn tại khi luôn luôn tự xưng là vãn hồi Chu đại ca, nhưng vãn hồi Chu trước nay không kêu lên. Vãn hồi Chu nhìn mộ bia, tiếp tục nói, trong thanh âm mang theo chính hắn không biết mê hoặc ngày đó hiện trường. Ta hẳn là bị tạc đã chết, ngươi biết đến, ly đến như vậy gần, không có khả năng tồn tại, nhưng ta hiện tại đứng ở chỗ này, vãn hồi Chu không tốt nói này đó mang cảm tình nói. Hắn đốn hạ, ngữ khí bình đạm bình tĩnh phân tích nói, Triệu Chí Quân sau thắt lưng đồ vật lấy năng lực của hắn không có khả năng làm tới tay. Cảnh sát khắp nơi sờ tra yến thị chợ đen tràng, không thu hoạch được gì. Căn cứ đạn phiến tàn lưu, loại này kích cỡ bom càng nhiều xuất hiện ở vùng Trung Đông hỏa địa mơ siêu, đến tột cùng là ai ngờ. Nương Triệu Chí Quân tay ném xuống này cái bom mơ siêu, chuyện này không riêng gì Triệu Chí Quân thù. Riêng, vãn hồi Chu tổng cảm giác bên trong còn dính dáng đến mặt khác đồ vật. Nhưng hiện Triệu Chí Quân đã chết, manh mối chặt đứt, trừ bỏ tàn lưu mảnh đạn điểm này nghi chỗ. Tìm không ra khác cái gì, 8-18-2 khởi án kiện. Cuối cùng lấy Triệu Chí Quân tử vong họa thượng dấu chấm câu kết án, tiếu lôi thê tử tào như vượt. Qua nguy hiểm kỳ, vãn hồi Chu cũng bước lên hồi Vân Thành cao tốc trên đường, sau lưng yến thị không chung như cũ úy. Lam, cái gì đều không có biến, giống như lại có cái gì không giống nhau. Hết chương.